Chương 887, Dĩ Hòa Vi Quý. 889, Dĩ Hòa Vi Quý. Lữ Thụ cười mỉm mà hỏi, ai thiếu suy tính? Diệp Hiểu Minh, thật có lỗi, là ta thiếu suy tính. Đến từ Diệp Hiểu Minh tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Đột nhiên, Lữ Thụ bên cạnh Lý Hắc Tháng nói ra, ngươi không phải thiếu cân nhắc, ngươi là thích ăn đòn. Lý Hắc Tháng bỗng nhiên cảm giác mình tựa như là bước lên nhân sinh đỉnh phong, cái này mới đại vương đùi, có điểm thô a. Lý Hắc Tháng con hàng này hơi có chút ngay thẳng, người khác đều là chủ nô tử vong biến thành đứa rẻ lang thang, mà Lý Hắc Tháng thì là lão thích nói lời nói thật vẫn yêu đoạt lời nói, lượng cơm ăn lớn, hảo tâm chủ nô chủ động đưa ra muốn cùng hắn tiếp xúc nô lệ gông cùng, cho hắn một chút lương khô tiễn hắn rời đi, bởi vì cái gọi là từ biệt hai rộng, các sống vui vẻ đại khái chính là cái này ý tứ. Về sau đến Thanh Long trong trại, ngay từ đầu đại đương gia cảm thấy Lý Hắc Tháng so sánh an tâm trung thực liền muốn trọng dụng một chút. Dù sao ai còn không thích người phía dưới ngu một chút, nghe lời một điểm. Kết quả Lý Hắc Tháng đi theo Thanh Long trại đại đương gia đi mở hai lần sẻ, liền đổi vũ vệ quân thống lĩnh Diệp Hiểu Minh hai lần, sau khi trở về liền chịu hai lần trách phạt. Khi đó Diệp Hiểu Minh đều đang suy nghĩ, có phải hay không cái này Thanh Long trại đại đương gia có phản tâm, cho nên cố ý lợi dụng Lý Hắc Tháng đến đổi hắn. Kết quả về sau hắn phát hiện không phải, Lý Hắc Tháng là thật có điểm ngốc, mà lúc này Lý Hắc Tháng thì có điểm cảm khái, theo vị này Lữ đại vương về sau đổi hết chính Diệp Hiểu Minh còn không phải hảo hảo, trước đó chịu hai lần roi, lần này ngược lại bị Lữ Thụ ném lấy ánh mắt tán thưởng, Lý Hắc Tháng cảm giác mình tựa như là tìm ra một vị minh chủ a, cái gì chính mình không biết nói chuyện, còn không phải trước kia Thanh Long trại vị kia đại đương gia không đủ mạnh. Lữ Thụ ngồi tại đầu tường cười mỉm nhìn xem Diệp Hiểu Minh, Diệp Hiểu Minh muốn nói chút gì, kết quả Lữ Thụ lại ra hiệu hắn không cần nói, hết thảy chờ đánh xong lại nói. Diệp Hiểu Minh sau lưng truyền đến tiếng hô hoán, một bút bút tâm tình tiêu cực giá trị tiến vào Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư thu nhập bên trong, giết nhân quả nhiên mới là kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị phương pháp tốt nhất. Diệp Hiểu Minh mắt nhìn thấy người đứng phía sau đều nhanh chết xong, chính mình lại động cũng không dám động, hắn cảm nhận được dưới mặt đất khủng bố, đối phương không chỉ có nhất phẩm cường giả làm người hầu, kia dưới mặt đất hai vị cũng không phải cái gì loại lương thiện, đều không yếu hơn hắn. Phải biết Diệp Hiểu Minh cũng chỉ là cái nhị phẩm trung giai, mà Anthony cùng Giả Tang Y đã sớm là nhị phẩm đỉnh phong. Không chỉ có như thế, Diệp Hiểu Minh có thể sống lâu như vậy còn có thể làm trước vũ vệ quân thống lĩnh. Vẫn rất có nhãn lực kình, liền hắn quan sát, thiếu niên kia bên người nữ hài đều không yếu hơn hắn. Chỉ là Diệp Hiểu Minh liền muốn không rõ, đây rốt cuộc là từ chỗ nào tới quá giang long, cái này mẹ nó là chân long a. Lữ Thụ gặp giáo chủ bên kia thu thập không sai biệt lắm mới mở miệng cười nói, thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy, ta đây cũng không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, nếu như đuổi tận giết tuyệt ngươi cũng không có cơ hội đứng ở chỗ này nghe ta nói. Vân vân vân, Diệp Hiểu Minh vội vàng gật đầu, ngài nói rất đúng, đa tạ ngài thủ hạ lưu tình. Từ nay về sau cái này Vân An thành phụ cận liền lưu Thanh Long trại một nhà tốt, xin ý làm theo, tiền của ngươi cũng chiếu phân. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, bất quá phải theo ta nói tới. Lữ Thụ suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy cái này vũ vệ quân thống lĩnh vị trí không thể động, thật muốn đem con hàng này giết vạn nhất thiên đế lại phái một vị nhất phẩm tới, chỉ sợ cục diện liền không có tốt như vậy nắm trong tay. Diệp Hiểu Minh sửng sốt một chút, ý của ngài là, ngươi biết ta có tùy thời năng lực giết được ngươi, Lữ Thụ cười nói, nhưng người làm ăn được dĩ hòa vi quý, luôn chém chém giết giết không tốt. Diệp Hiểu Minh quay đầu nhìn thoáng qua thi thể đầy đất, cái này mẹ nó gọi là dĩ hòa vi quý. Lữ Thụ tự hồ xem hiểu hắn ý nghĩ, hiện tại ta giúp ngươi đem thổ vĩ tất cả đều tiêu diệt, ngươi không chỉ có thể cầm cái này cầm quyền tích báo cáo đi lên, mà còn về sau tiền cũng như thường không ít. Ngài muốn làm gì xin ý? Diệp Hiểu Minh nơm nớp lo sợ hỏi, ngài thế nhưng là biết đến, chúng ta cũng không thể tát ao bắt cá, trong thành bách tính cũng không thể ép quá tuyệt, không phải tương đương mổ gà lấy trứng a. Yên tâm, ta tự có kế hoạch của ta. Diệp Hiểu Minh biết hiện tại tuyệt không phải chính mình kiên cường thời điểm, quả quyết hay là trước nhận sợ tương đối tốt, trở về lại nghĩ đối sách, kết quả chỉ nghe Lữ Thụ thở dài nói, vốn là muốn làm người tốt, chỉ là ngươi cái này vũ vệ thành thực tế không hữu hảo, chỉ có thể vào rừng làm cướp. Thật sự là thế đạo gian nan. Diệp Hiểu Minh khóe miệng co giật một chút, ngài cái này còn thế đạo gian nan. Lữ Thụ thả Diệp Hiểu Minh rời đi, Diệp Hiểu Minh trở về chuyện làm thứ nhất chính là phái người đi về phía nam đều đưa tin, tìm hắn trên đầu vị kia đại quý tộc cầu viện, phải biết vị kia đại quý tộc chính mình thân là nhất phẩm trung giai, thủ hạ vẫn còn một vị nhất phẩm đê giai đại nô lệ, cái này có thể tính là phương nam thiên đế văn tại phủ thủ hạ thế lực lớn, kết quả phụ trách giúp hắn đưa tin người vừa ra khỏi cửa thành liền bị bùn đất chụp chết tại cửa thành. Diệp Hiểu Minh không tin tà lại phái hơn 10 người cùng đi đưa tin, kết quả hết thảy bị chụp chết. Diệp Hiểu Minh bị hù đêm đó đều không có ngủ, hắn thế mới biết Đối phương căn bản không sợ hắn náo cái gì yêu thiêu thân, thậm chí chưa hẳn sợ vị kia đại quý tộc, làm sao bây giờ, giống như chỉ có thể trước lấy tỉnh chế động, nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn tại cái này Vân An Thành làm cái gì sinh ý. Diệp Hiểu Minh đem tâm phúc phân tán đến Vân An Thành bên trong, hắn yêu cầu thành nội hễ có điểm gió thổi cỏ lay, nhất định phải hướng hắn báo cáo. Khi mất ngủ cả đêm, Diệp Hiểu Minh đều đang tự hỏi đối phương có nhất phẩm nô bộc, vẫn còn giấu giếm sát thủ, vì sao lại đến Vân An Thành nơi này a? Mà hắn cảm khái đồng thời, Lữ Thụ cũng đang cùng Lữ Tiểu Ngư cảm khái, vì cái gì kế hoạch của ta kiểu gì cũng sẽ rời xuôi đất khiến, rõ ràng muốn làm người tốt, kết quả là làm Sơn Đại Vương, cái này đáng sợ thế giới quá không hữu hảo, bất quá chúng ta không thể cùng những cái kia thổ phỉ, chúng ta muốn giảng đạo lý, không thể cứng trắng đoạt. Ngay tại ngày thứ hai buổi chiều, Lý Hắc Thắng mang theo một đội nhân mã nhanh như điện chớp tiến vào Vân An Thành, thẳng đến Lữ Thụ trước đó đi qua nhà kia hiệu cầm đồ. Lý Hắc Thắng xuống ngựa vào cửa sau chất phát cười nói, An Sơn Thanh Long trại hướng Lâm trưởng quỹ vấn an, nhà ta nói mình coi trọng nhất uy tín, nói về sau hắn đến thu phí bảo hộ, vậy liền không có người khác chuyện gì, cho nên về sau Vân An Thành bốn phía chỉ có Thanh Long trại, không có cái gì khác loạn thất bát tao trại. Lâm Quý thở dài một tiếng, nên tới quả nhiên muốn tới a. Hắn phất phất tay gọi hỏa kế mang sang cái đĩa, phía trên che kín vải đỏ, đây là chúc mừng nhà ngươi đại vương vào ở Thanh Long trại hạ lễ, xin vui lòng nhận. Biệt giới, Lý Hắc Thắng nói ra, nhà ta đại vương nói, phí bảo hộ cũng không bạch thu các ngươi, về sau chúng ta Thanh Long trại, cái kia nói thế nào, giảng kỷ luật thụ làn gió mới, biết mọi người không dễ dàng cho nên không mạnh mẽ lấy hào đoạt, mà là muốn cùng mọi người làm ăn. Cái gì sinh ý, Lâm Quý sửng sốt một chút, Lý Hắc Thắng để người phía sau mang lên một cái rương, vừa mở ra bên trong xếp chồng chất lấy chỉnh chỉnh tề tề hơi mờ giống như cao khối, kia cao khối trước còn in hoa văn. Lâm Quý không rõ đây là muốn làm gì, chỉ gặp Lý Hắc Thắng trống lên điếm tiểu nhị một cuốn họng, bưng chậu nước tới. Các loại thủy bưng tới về sau Lý Hắc Thắng trên tay nắm một cái mực nước, sau đó lấy ra một khối cao khối dính nước sau trên tay chà sát, chỉ gặp không có xoa mấy lần về sau hắn tại kia bồn thanh thủy bên trong rửa tay một cái, trên tay mực nước vậy mà tất cả đều không thấy. Lý Hắc Thắng liếc xéo lấy Lâm Quý. Lâm Quý cùng Lý Hắc Thắng mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lý Hắc Thắng nửa ngày không nói nên lời, hay là người bên cạnh nhắc nhở, đại vương nói, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến. Đúng đúng đúng, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, Lý Hắc Thắng cười ha ha, thần kỳ sao? Lâm Quý quan sát tỉ mỉ lấy cái này cao khối, hắn có điểm không tin tà giống như chính mình cũng lấy một khối thử một chút, quả nhiên đi ô năng lực cực mạnh, Lý Hắc Thắng tùy tiện ngồi trên bàn, nhà chúng ta đại vương còn nói, cái đồ chơi này còn có thể giặt quần áo. Rửa phi thường sạch sẽ, một khối bán ngươi 30 thần sao, không đắt lắm a. Lúc này Lâm Quý đột nhiên cảm giác được cái này Thanh Long trại mới đại vương có chút ý tứ a, mặc dù 30 thần sao có điểm quá mắc, nhưng cái này cuối cùng muốn so ăn cướp trắng trận làm cho lòng người bên trong thoải mái hơn, mà còn, mặc dù mình nắm bắt tới tay là 50 thần sao, nhưng nếu như vận chuyển Nam Đô thậm chí là Vương Thành, những quý tộc kia chúng phụ nhân chỉ sợ nguyện ý ra mấy lần giá tiền, không phải nói nó thật giá trị nhiều như vậy, mà là nó mới mẻ, hiếm lạ. Lâm Quý bỗng nhiên dương diễn cười nói, các ngài đại vương ta gặp lần đầu tiên thời điểm liền cảm giác bất phàm, không nghĩ tới thật đúng là cái diệu nhân, ngài thay ta mang câu nói, chúng ta Lâm ký hiệu cầm đồ nguyện cùng dạng này đại vương hảo hảo làm ăn. Lữ Thụ không hiểu thấu làm Sơn đại vương, lại cuối cùng vẫn lấy ép mua ép bán bắt đầu, làm mua xà phòng sinh ý, quá trình có điểm khúc chiết, nhưng kết quả hay là đồng dạng, Lữ Thụ cảm thấy thiên hạ này mọi loại con đường cuối cùng trăm sông đổ về một biển, kết quả là tốt là được. Mấy ngày nay đổi mới quá muộn có chút ngượng ngùng, hôm nay đổi mới sớm một chút, người đăng, Tu An A2.